Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và tai nghe Bluetooth trên vai. Vũ Quỳnh, cậu đặt cho tớ một vé máy bay sang Hoa Kỳ vào ngày mai. Ok. Mai tớ đi Hoa Kỳ rồi, cậu ở lại nhé. Anh chưa kịp nói hết câu, bị Vi áp đảo bằng nụ hôn. Mi còn dám đi ta hận Mi, ghét Mi cả đời luôn. Cô lại khóc, khóc vì sợ anh sẽ bỏ cô ở lại. Khóc vì sợ quá khứ lặp lại lần nữa, cô càng khóc dữ dội hơn. Vì chẳng biết làm sao, cậu ôm cô thật chặt. Ngoan, tớ chẳng đi đâu cả, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, vì ngốc vẫn mãi là vì ngốc. Anh vẫn cứ ôm cô như vậy, tới 20 phút sau. Ngoan nào, lên đây tớ cõng qua phòng y tế. Anh thả cô ra, khom lưng xuống, cô trèo lên, dựa vào vai anh, ngửi mùi hương bạc hà, quyến rũ. Huy này, hứ? Tại sao năm đó cậu lại bỏ tớ ở lại đây vậy? À, cái đó thì tớ... Thôi, tớ chẳng trách cậu đâu đấy. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... Gì? Tớ mãi mãi yêu cậu. Nói xong, cô ôm lấy cổ anh. Đừng xa tớ nhé, tớ sẽ đau lắm đấy. Ừ, tớ hứa. Giờ muốn tớ cõng mãi hả? Đến phòng y tế rồi. Nhưng còn chưa vào trong mà. Ở ngoài này thêm chút nữa, tớ đau tay chết mất. Ôi da, đau. Huy thấy cô kêu đau, thì chạy vào trong. Đặt cô xuống giường. Chị ơi, ra khám tay hộ bạn em với. Vi thấy hết nói nổi với con người này. Cậu ta cứ thích khoe bạn gái. Chị y tá bước ra. Hôm nay Huy mang bạn gái tới nữa à? Uầy, bạn gái xinh thế. Chị ấy khen Vi. Cảm ơn chị. Vi gãi gãi đầu nói. Mà bạn gái em làm sao? Nói chị xem nào. Tay bị bầm tím lên đấy chị. Huy chỉ vào tay cô. Úi giời, sao mà để tay bạn gái ra đông nỗi này hả Huy? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Để chị hút máu tụ ra, ráng chịu đau nha cưng. Em nằm một lát đi, 30 phút nữa quay lại chị hút cho. Nói xong, chị chạy bén đi mất. Lúc này cô mới dám hỏi Huy. Huy này, chị ấy là ai vậy? Tại sao có vẻ thân với cậu thế? À, chị ấy là con bác hiệu trưởng. Chị ấy học xong không lấy chồng nên bị bác tớ tống vào đây. Gọi chị ấy là Vũ Tuyết. Lại sao rồi? Giận nữa à? Quay mặt Vi lại. Không. Giọng nói lạnh lùng. Sao lại tỏ vẻ ghét tớ thế? Cậu đặt vé máy bay đi Hoa Kỳ rồi mà. Cậu đi đi, tớ không cản đâu. Qua bên đó giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt. Huy cười lớn rồi xoa đầu cô. Vì ngốc là ngốc mà, tớ đủ thế thôi. Sao mà đi Hoa Kỳ được chứ? Bỏ cậu ở lại với người khác hốt đi mất chắc. Huy chết tiệt. Sao lúc nào cậu cũng xoa đầu thế hả? Mỗi lần hả là Vi lại đánh Huy một cái. Ui da, đau tớ chết, giết bảo bối à? Nói trước nhá, tớ chết là hồn tớ bay cô Hoa Kỳ đấy, không ở lại Trung Quốc với cậu đâu. Huy lại xoa đầu Vi Vi. Đã nói là đừng xoa đầu tớ nữa mà, cậu muốn chết chắc. Tên của Huy, cô gầm nhẹ. Ui, tớ tên là Khắc Anh Huy nhá. Về tớ hỏi Duy Anh xem sao. Huy cười lớn. Chết tiệt, chết bầm biến thái đi chết đi. Vì Vi ném gối Huy pin, anh chụp được cái gối ném trả lại cô. Cô vì bắt nên nâng cánh tay lên, kêu lên vì đau. Cậu sao thế? Huy trẻ lại nâng cánh tay Vi lên. Tại cậu chứ ai? Huy chết bầm, đi ra ngoài cho tớ. Vì Vi hét lên, Huy lại bịt tai lại. Tớ là Huy, tớ được bạn gái đặt cho cái biệt hiệu mới là Huy chết bầm. Có người nói tớ chết bầm, nhưng lúc trên sân thượng lại nói yêu tớ kìa. Huy quay đi chỗ khác, liếc xéo cô. Đấy là lời nói nhất thời, tại tớ bị kích động nhá. Vì Vì cãi lại. Lời nói nhất thời? Huy hỏi lại. Đúng rồi, là lời nói nhất thời. Vì trả lời với giọng xác định. Huy ơi, đừng đi nhá. Cậu mà đi, tớ đau lắm. Đừng bỏ tớ đi nữa nhé, tớ yêu cậu. Huy giả vờ giả giọng Vi, làm Vi phụt cười. Đời tôi khổ quá. Ông trời ơi, sao tôi lại yêu chúng kẻ điên này vậy? Thiên nạ, làm ơn cho thời gian quay lại được không? Cô ngước lên trời, tay chắp vào nhau. Người bên cạnh mặt đen như đít nồi. Cậu nói tớ điên hả Vi ngốc? Tớ cho cậu biết. Nói xong, anh ngậm lấy môi cô. Thả tớ ra. Vì bị Huy ngậm lấy môi nói không thành lời, Huy phụt cười. Nói tớ điên đấy nhá, lần sau cứ thế mà chịu phạt. Đổ điên. Vì Vì lườm Huy. Này, đừng có bảo tớ điên chứ, tớ bình thường hơn cậu đấy. Huy giận. Tớ đùa thôi mà. Huy à, tớ xin lỗi mà. Vì lay lay tay Huy. Vì ngốc, tớ giận cậu để cậu đi theo thằng khác à?

mang đưa về cho anh. Vợ Huy là phải do Huy bốc cho ăn. Ái dù, lại tiếp tục rồi. Thôi đủ rồi. An An gác chân lên bàn nhắm nghiền mắt, không để ý đến thanh danh tụt theo giây phút. Bị bọn này ghẹo mà Vivi không ăn cũng no, nhưng cô nuốt từng hạt cháo một, vừa nhai lại còn chẳng có vị gì nữa. Định để xuống thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Huy thì bị sặc. Đồ ngốc! Huy khẽ quát một tiếng rồi vỗ lưng cho nàng đến lúc hết ho. Xích! Vivi bĩu môi mang điện thoại ra nghịch thì bị Huy giật lấy. Không nghịch điện thoại trong một tuần, làm trái cấm túc trong 3 tháng. Huy bá đạo tuyên bố, bọn An An về hết rồi vì bị câu nói của Huy làm họ. Ai thích xem tụi này hôn nhau thì ở. À, Huy này. Vivi lay tay Huy. Hả? Vivi hỏi gì à? Huy quay lại. Cái bạn Hoàng Anh kia ấy. Cô ta làm sao? Bạn ý bảo mình tránh xa người yêu bạn ý ra. Vivi rụt cổ lại. Thằng nào? Mặt Huy đen lại. Cái thằng tên Khắc Anh Huy. Vivi cười trả lời, cái mặt Huy giờ còn đen hơn nữa. Cậu muốn tránh xa thằng Khắc Anh Huy? Huy cười nham nhở. Rất muốn, nhưng câu nói chưa kết thúc, Vivi bị chặn lại bởi bờ môi của Huy. Một phút sau, Huy thả ra, cười nhìn Vivi đỏ mặt cúi gằm đầu, ghé sát tai nó nói. Thật nhớ bờ môi của cậu, đủ điên. Vivi đánh mạnh vào tay Huy, nhưng mà hắn ta vẫn còn cười. Một tuần nằm trong bệnh viện đến chán nản thì Vi cũng được xuất đi viện. Hôm nay nó đi học lại, mới đến cửa mà thấy Huy ở đó rồi. Hôm nay hắn rất bảnh nhá, mặc đồng phục trường, chân xỏ dép gà, tóc màu xanh dương cắt kiểu Sơn Tùng trong bài Em của ngày hôm qua ấy. Dựa vào cửa xe tạo dáng đẹp đến mê người, còn nó đơn giản lắm, mặc đồng phục trường, là áo thủy thủ, chân váy kẻ caro ngang đùi, tóc màu hồng xõa dài, chân đi giày cao gót tầm 5-7 phân, môi đánh son màu đỏ đất của hãng Basi. Từng bước đi về phía hắn, hắn quay mặt lại nở nụ cười với nó. Xin mời tiểu thư lên xe. Hắn mở cửa cho nó cũng đi vào. Hôm nọ không phải có người qua Hoa Kỳ sao? Nó có ý đùa cợt. Dạ, là tiểu nhân hồ đồ, không dám bỏ vợ mình ở nơi chốn này. Hắn cũng hợp tác mà đùa, hai người cứ tôi một câu, nàng một câu khi đến trường, bước xuống xe dưới sự ngưỡng mộ của toàn thể học sinh đang đứng ở cổng trường, sốc toàn tập. Nó vừa vui vừa lo, vui vì hôm nay có thể trả đũa, lo vì sợ mai mặt trời mọc đằng tây. Lê Vũ Hoàng Anh, người hôm nọ đánh Vivi đang quỳ trước cổng trường, quần áo nhếch nhác, nước mắt lăn dài trên má, nơi in nhiều vết tay. Ồ, tiểu thư tập đoàn Lê Thị sao lại quỳ ở đây thế này? Huy nói với giọng giễu cợt. Tiểu thư, xin người tha cho tôi đi mà, gia đình tôi phá sản, ba mẹ tôi đuổi tôi đi rồi, giờ không còn ở nhà nữa rồi. Hoàng Anh ôm lấy chân Vivi, bàn tay bẩn đầy đất của ả động vào đôi giày trắng xóa của cô, làm nên một đôi giày mới màu cà phê. Vivi hất chân ra. Mẹ ơi, bẩn quá! Vivi kêu lên làm cả trường tụ cười om. Vivi, lại đây! Huy vẫy tay về phía cô qua chỗ Huy, anh cả lăng cúi xuống cởi đôi giày của Vivi ra. Bác Tài, lấy hộ cháu đôi giày trong cốp. Huy nhấc chân, xỏ lên đôi giày vào. Ok, đi vào trường. Sau khi xong, Huy mới thả Vivi ra, cả trường ổ lên. Tất cả chạy 10 vòng sân, Lê Vũ Hoàng Anh quỳ ở đấy. Huy lạnh mặt nói với tất cả rồi quay sang mỉm cười với Vivi, rồi cả hai lên lớp. Mới bước vào lớp đã nghe thấy cả lớp cười om. Vivi nấp sau lưng Huy. Trời ơi, ngại kìa. An An cười. Lớp trưởng lạnh lùng nay còn đâu. Nhã Kiều cũng cười. Nhã Kiều cười cái gì? Hot boy Minh Quyền ngoài cửa kìa. Anh Bi liếc về phía cửa. Minh Quyền đứng đó định đi vào lớp nhưng bị Vivi chặn lại. Hai, Minh Quyền, qua tìm em hả? Còn đồ ăn sáng nữa kìa, của em hết hả? Vivi diễn như thật. Cái đầu em á. Minh Quyền dí đầu cô, rồi vẫy tay để Nhã Kiều đi ra ngoài. Minh Quyền đưa đồ ăn sáng cho Nhã Kiều rồi ghé tai nói cái gì đó làm nó, Nhã Kiều đỏ cả mặt, rồi đánh nhẹ vào vai Minh Quyền, rồi anh Minh Quyền lùi đi mất. Nó đi vào lớp, cả lớp cười ầm lên. Tụi bay, hôm nào đi chơi đi. Chị An An phá tan bầu không khí này cũng như giải thoát cho nó. Đi đâu được? Nhỏ anh Bi ngơ ngác làm cô muốn chạy qua mà cốc cho con hâm này đến tỉnh táo. Hết chỗ, cô lườm nhỏ đến cháy tóc.